Đạo tâm trùng ma, chương 69, hợp lực phá cấm 4, góc truyện audio.com. Bốn người bọn Thanh Vân lão tổ, Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ cùng Xà Thắng Long là loại người nào chứ? Họ đều là những nhân vật vô cùng lớn trong truyền thuyết, nhưng sao bây giờ những nhân vật đó lại có thể tranh giành tới mức mặt đỏ tai hồng ở ngay trước mặt Tần Thiếu Phong? Như vậy, chuyện này làm cho rất nhiều tiểu tông phái có mặt ở đây cảm thấy Tần Thiếu Phong thật sự là rất cao thâm khó lường. Nhưng ở đây cũng có người không quan tâm đến Tần Thiếu Phong, người đó đương nhiên là đám người của Mạc Gia Lão Tổ. Có điều nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng đám người Thanh Vân Lão Tổ nghĩ, Mạc Gia Lão Tổ cũng vì sĩ diện, không thể để mất thể diện mà mua đan dược của Tần Thiếu Phong, song như vậy cũng tốt, đây đúng là điều mà bọn Thanh Vân Lão Tổ muốn thấy, Mạc Gia Lão Tổ hiện tại không mua, đến lúc gặp nguy hiểm còn làm bọn họ đẹp mặt. Cuối cùng Thanh Vân lão tổ cắn răng, mua đại hồi nguyên đan từ chỗ Tần Thiếu Phong, tuy rằng lại một lần nữa bị Tần Thiếu Phong làm thịt, bất quá có thể có đan dược như vậy bảo mệnh, như vậy ở trong tiên phủ có thể an toàn hơn, đến lúc đó có thể giành được càng nhiều ưu việt. Mà ngay tại lúc Thanh Vân lão tổ mua đan được từ chỗ Tần Thiếu Phong xong, tiên phủ rốt cuộc cũng xuất thế, toàn bộ hải vực đều dần dần khôi phục bình tĩnh, ở trung tâm hải vực xuất hiện một tòa tiểu đảo thật lớn, phát ra ngũ quang thập sắc, mà tại trung tâm tiểu đảo có một cái cửa động tối om, trên đảo nhỏ khắc 4 chữ to, mỗi một chữ đều lớn vài chục trượng. Long Hồ Tiên Phủ, Thanh Vân lão tổ nhìn 4 chữ triện cổ được viết to chậm rãi đọc ra, sau khi đọc xong 4 chữ này, Thanh Vân lão tổ kích động lên, mà cả đám người Huyết Luyện lão tổ, Thanh Hồn lão tổ, Xà Thắng Long cùng Mạc Gia lão tổ cũng đều kích động lên, chân nguyên khí bùng nổ, hận không thể lập tức vọt vào. Long Hồ Tiên Quân, là đại cao thủ 3.000 năm trước, mọi người đều biết đại nhân vật này, một thân tu vi sâu không lường được, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thế giới, hơn nữa Long Hồ Tiên Quân này còn thành công vượt qua thiên kiếp cuối cùng, phi thăng tiên giới. Điều này lúc ấy là một chuyện rất lớn, mà sau Long Hồ Tiên Quân, mãi cho đến hiện tại cũng không ai có thể vượt qua thiên kiếp cuối cùng để phi thăng. Mà Long Hồ Tiên Quân cũng là một nhân vật vừa chính vừa tà, lúc trước có uy danh trong toàn bộ giới tu sĩ, đương nhiên, cũng có vô số bêu danh, vì khi độ kiếp, Long Hồ Tiên Quân cướp bóc sảng khoái toàn bộ môn phái tu sĩ trên thế giới, đem toàn bộ thiên tài địa bảo trên thế giới này thu về làm của riêng mình, nhưng vì Long Hồ Tiên Quân có thực lực mạnh, làm cho người ta giận mà không dám nói gì. Có điều lúc ấy tuy rằng Long Hồ Tiên Quân độ kiếp dùng đi rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng số lưu lại cũng vẫn cực kỳ khổng lồ, chẳng qua đều bị hắn đặt ở trong tiên phủ của hắn. Nhưng từ lúc Long Hồ Tiên Quân phi thăng, Long Hồ Tiên Phủ cũng theo đó mà biến mất, không nghĩ tới hôm nay lại có thể xuất thế. Nhìn thấy cái xuất thế lại có thể là Long Hồ Tiên Phủ, Thanh Vân lão tổ cùng lão tổ ngũ đại tông phái đều chấn kinh kích động, lúc bọn họ rất nhỏ có nghe nói qua về truyền thuyết Long Hồ Tiên Quân, hiện tại lại có thể nhìn thấy Long Hồ Tiên Quân tiên phủ xuất thế, cái này quả thực chính là đại tạo hóa của ông trời, trước tiên chưa nói Long Hồ Tiên Quân cất chứa thiên tài địa bảo, nếu có thể ở trong tiên phủ thu thập được. Góc truyện audio.com, ít kinh nghiệm mà Long Hồ Tiên Quân độ thành công thiên kiếp cuối cùng, như vậy đối với bọn họ cũng là thu hoạch rất lớn rồi. Tuy rằng chân nguyên khí trong cơ thể 5 người bọn Thanh Vân lão tổ đã bùng nổ, nhưng mà lại đều không có người ra tay, bởi vì trong truyền thuyết, Long Hồ Tiên Quân là một người giỏi trận pháp, tiên phủ của hắn làm sao lại không có trận pháp thủ hộ, cho nên không ai ra tay, dù phí công bàn luận, nhưng không ai dám làm. Nhưng sức hấp dẫn của Long Hồ Tiên Phủ rất mạnh, để vào được bên trong, cho dù cái Long Hồ Tiên Phủ này là đầm rồng hang hồ, bọn họ cũng muốn vào, mà lúc đó, Huyết Luyện lão tổ thoáng nhìn liếc mắt các đệ tử tiểu tông phái một cái, nói với cái đệ tử đó, ngươi đi qua nhìn xem. Đệ tử tiểu tông phái kia bị Huyết Luyện lão tổ nhìn thoáng qua, nhất thời sợ tới mức cả người run một cái, tuy rằng trong lòng 100.000 lần không muốn, nhưng mà hắn biết rõ, nếu chính mình làm cho đại ma đầu này mất hứng, kết cục của mình chỉ có một, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Đệ tử kia run run bay vào cửa Long Hồ Tiên Phủ, trong lòng không ngừng thầm mắng chính mình không xui xẻo, có điều khi hắn cẩn thận bay đến cửa Long Hồ Tiên Phủ, đứng ở trên đảo nhỏ mà chẳng có chuyện gì phát sinh, điều này làm cho đệ tử kia nhất thời hưng phấn hoan hô lên, hướng về mọi người chung quanh ngoắc ngoắc tay. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn Thanh Vân lão tổ, Huyết Luyện lão tổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bay về hướng Long Hồ Tiên Phủ, nếu cái Long Hồ Tiên Phủ này không có nguy hiểm, như vậy mà còn không nhanh tiến vào giành ưu việt thì đúng là chỉ có tên ngốc. Chính ngay tại lúc bọn họ vừa định hành động, cũng là lúc thấy cửa vào của Long Hồ Tiên Phủ phát ra ngũ quang thập sắc bao phủ lấy đệ tử kia. Nhất thời đệ tử đang hoan bị bao phủ, lập tức nhìn thấy trong mắt đệ tử kia dần dần trở nên mê mang, mà chân nguyên khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu bạo động, cuối cùng lại có thể phát ra một tiếng nổ, đệ tử này tuy rằng chỉ có luyện tinh hóa khí cấp 4, nhưng mà trận chân nguyên khí tự bạo cũng thật lớn. Năng lượng khổng lồ bạo phát ra, lão tổ ngũ đại tông môn đều biến sắc, lập tức bảo vệ đệ tử môn hạ của chính mình, mà các đệ tử của các tiểu tông phái môn khác chỉ có thể chạy ra xa xa mà trốn. Sau khi huyết luyện lão tổ Thanh Vân, lão tổ bình ổn năng lượng đều trầm mặc. Hiển nhiên sau khi đệ tử bị phái đi này bị hào quang ngũ quang thập sắc bao phủ, đánh mất tâm trí, tâm thần bị khống chế, thế nên mới khiến cho hắn tự bạo, nếu không có cách nào giải quyết chuyện này, bọn họ không có khả năng tiến vào Long Hồ Tiên Phủ, mà đối với chuyện như vậy, bọn họ đều không có một biện pháp nào. Huyết luyện ma trường, phá cho ta. Sau khi huyết luyện lão tổ hét lớn một tiếng, lập tức đánh một trường hướng về phía trước, chỉ thấy huyết sắc chân nguyên khí trong cơ thể hắn phát ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn hướng về cửa Long Hồ Tiên Phủ cửa. Huyết luyện ma trường này là tuyệt chiêu của huyết luyện lão tổ, chân nguyên khí ngưng tụ thành bàn tay huyết sắc, mặt trên huyết sắc chân nguyên khí quay cuồng giống như là một giọt máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Mà uy lực của huyết luyện ma trường chính là ăn mòn, mặc kệ là người hay là vật bị huyết luyện ma trường đánh trúng sẽ bị ăn mòn. Chỉ có điều một trường này của huyết luyện lão tổ dừng ở cửa vào của Long Hồ Tiên Phủ, ngay cả một chút gợn sóng. Góc truyện audio.com, đều không có, trực tiếp bị Long Hồ Tiên Phủ nuốt vào. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, huyết luyện lão tổ biến sắc, phải biết rằng một trường này của hắn tuy rằng không đem hết toàn lực, nhưng cho dù là cao thủ phản hư cấp 9 mà dính một trường này của hắn cũng sẽ tan thành mây khói, mà đối với Long Hồ Tiên Phủ lại có thể không có một chút ảnh hưởng. Cách chương.